Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2166, góc truyện audio.com. Tạ Tầm còn không biết bản thân bất quá đi ra một lần, ngay tại bên trên Weibo nhấc lên một mảnh dậy sóng. Đem chiếc lồng đặt ở bên giường, đem hamster trong túi bỏ vào, sau đó nằm ở đó, đeo tai nghe lên, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay chơi đùa. Trầm Mộc Bạch có chút buồn ngủ, toàn bộ chuột cứ như vậy nằm ở đó. Đối với bị quấy nhiễu, cô rất tức tối mở mắt. Sau đó hai cái móng vuốt liền ôm lấy cái đầu ngón tay kia, lần nữa vù vù ngủ say. Hamster trắng sữa nhắm mắt lại, cứ như vậy nằm nghiêng, có thể nói là rất đáng yêu. Tạ Tầm chăm chú nhìn một hồi lâu, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, đổi ảnh chụp làm ảnh màn hình chính. Nam nhân cũng không có lại cử động, chỉ là dùng một cái tay khác làm việc. Thật lâu cũng không có, đổi lại một cái tư thế. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, nước miếng đều rơi đầy đất. Cô liếc nhìn ngón tay lớn cứ như vậy cọ sát xoa xoa. Tạ Tầm chỉ cảm thấy chuyển đến một trận ngứa ý, cúi đầu xem xét. Hamster trắng sữa uốn éo cái mông bò lên, sau đó đi vào chiếc lồng, đến bắt đựng thức ăn mới đạp mấy phát bên trong, sau đó nhìn sang, chít chít. Nhanh cho lão nương ăn, Tạ Tầm nín cười, không phải mới vừa đã ăn no sao. Chít chít, ngươi quản ta, nói lên cái này, Trầm Mộc Bạch liền nhớ lại chuyện hạt dưa của bản thân bị ném đi, cô một mặt phẫn nộ. Tạ Tầm tinh trùng lên não, nam nhân duỗi ngón tay ra, gảy nhẹ cái trán cô một chút. Thân thể không lớn, lượng cơm ăn cũng không nhỏ, Trầm Mộc Bạch ba chít chít một lần, đánh ngã hộp cơm. Cô ngồi xuống, một mặt tức giận nhìn đối phương, Tạ Tầm cười cười tức, giận rồi, Trầm Mộc Bạch đem cái mông đối người, Tạ Tầm đổ khẩu phần lương thực, sau đó dùng đầu ngón tay chọc chọc cái bụng mềm hồ hồ. Trầm Mộc Bạch không đếm xỉa tới người, ôm hoa quả cứ duy trì như vậy là được một trận gặm. Nhưng đối phương tựa hồ còn có dấu hiệu càng sờ càng hướng xuống. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm cúi đầu, như có điều suy nghĩ nói, có phải mang thai hay không, bụng lớn như vậy. Trầm Mộc Bạch, cô rất tức tối đem một khối cà rốt khô nuốt đến trong mồm, sau đó liền ôm ngón tay người cắn một cái xuống dưới. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, nói đùa tính tình thật lớn. Hắn ngừng một chút nói, mi con hamster này nhưng lại rất thông minh, giống như nghe hiểu được tiếng người. Trầm Mộc Bạch chít chít. Không nghĩ tới sao ta là người. Tạ Tầm, cậu mau xem Weibo. Bên kia thường nhạc, kích động xoay người, một mặt hưng phấn, cậu mẹ nó lên hot lục soát. Tạ Tầm sừng sốt một chút, hot lục soát. Thường nhạc nói, vừa rồi cậu không phải đi ra ngoài mua đồ sao, có người lăn lộn trong vòng vụng trộm chụp cậu, đều đem ảnh chụp đăng lên, sau đó bây giờ lại lên trên hot lục soát, cậu muốn hot nha người anh em. Hàn Minh Tích ngay từ đầu còn không tin, chờ lên trên Weibo mới biết được thì ra là lên hot lục soát. Tạ Tầm chỉ là công phu một giây liền kịp phản ứng, hắn ừ một tiếng tiếp tục đùa lấy hamster. Thường nhạc nói, hot lục soát nha cậu liền một chút cũng không hưng phấn sao, tôi có thể ghen ghét cậu chết mất, dựa vào mặt cũng có thể lên hot lục soát. Tạ Tầm cười cười, dáng dấp đẹp mắt nhiều người đi, dù sao bọn họ cũng sẽ rất nhanh quên. Thường nhạc vò đầu bứt tai, đây nhất định là một cái cơ. Hội cậu có tin không, đợi chút nữa Triệu Ca liền gọi điện thoại tới. Ngay từ đầu hot lục soát còn tại phía dưới, chờ chủ đề thảo luận nhiều, liền nhảy lên tăng lên mấy vị trí. Triệu Ca thình lình nhìn thấy, vội vội vàng vàng đến đây, nói cái hot lục soát kia chuyện gì xảy ra. Hàn Minh Tích nói, Triệu Ca anh cũng không biết sao. Cách chương,